Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Vậy thì chờ ngươi bản thể tới. Sơn cốc bên trong, Giang Trường Phong tuyên bố bế quan, cũng trong phòng bày ra bình chướng, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến đến. Giang Trường Phong không có vội vã tiến đến tìm ma tộc. Trước chỉnh lý lần này ngộ đạo thu hoạch, lần này ngộ đạo, con đường phía trước đã sáng tỏ, bất diệt đạo điển có thể lại hoàn thiện. Khoảng thời gian này đọc qua thiên yêu hồ tộc các loại công pháp, đã ngũ hành đều đủ, hiện tại chỉ là đề thăng chất lượng, ngũ hành tề tụ, kiếm nguyên xen lẫn, dùng ngũ hành ôn dưỡng. Giang Trường Phong thần hồn thôi diễn, dùng ngũ hành tạo dựng cơ sở thế giới, kiếm nguyên phối hợp rảo sát, uy năng vô cùng, võ đạo mạch lạc cũng cần tiếp tục lạc ấn, sớm ngày cải tạo ra ngũ hành thân thể tới. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, Giang Trường Phong lặng yên rời đi, độn địa mà ra, hướng thiên yêu lĩnh chỗ sâu mà đi, yêu ma chi khí nồng đậm cuồn cuộn, thiên địa u ám. Đưa tay không thấy năm ngón tay đen nhánh, một cái đen nhánh cái hố, thông hướng chưa biết lòng đất chỗ sâu, ma khí từ bên trong không ngừng dâng lên, dung nhập hư không, từng đạo trận pháp mạch lạc, tại cái hố nội vận chuyển, gia cố thông đạo dưới lòng đất, phong tỏa nơi đây. Giang Trường Phong độn địa mà đến, đã thay đổi toàn thân áo đen, anh tuấn soái khí khuôn mặt. Giờ phút này chỉ còn lại một gương mặt, không có miệng mũi con mắt. Hắn không tin, dạng này còn có người có thể nhận ra hắn. Bước vào địa động bên trong, Giang Trường Phong hóa thân nhất đạo lưu quang. Ô oa vừa mới đi vào, vang lên bên tai quỷ khóc sói chu thanh âm. Trong lòng đất thế giới, giống như thánh hải ma quật, bốn phương thông suốt, quần ma ẩn nấp ở trong thông đạo. Phát giác lưu quang, chen chúc mà tới, thê lương chói tai ma âm, từ nơi này truyền ra, càng phát ra mãnh liệt, xung kích thần hồn, mấy đạo đen nhánh đao mang, phá không mà đến, chém về phía Giang Trường Phong. Giang Trường Phong cong ngón búng ra, nhất đạo kim sắc lưu quang bay ra, đao mang dây lát ở giữa tán loạn, nhân tộc cao thủ, băng lãnh ma âm vang vọng. Nhất tôn thanh diện lão nha ma tộc, kéo đao mà đến, ngươi có thể đến thiên yêu lĩnh, còn có thể tìm tới nơi đây. Trấn hải thành phụ cận, đã bị yêu ma liên thủ ngăn cách, còn có hoang cổ thần viên xuất thủ, nhân tộc cao thủ hẳn là vào không được mới đúng. Huống chi, hắn nhóm giấu kín ở đây, có trận pháp che lấp, coi như là bình thường yêu tộc, cũng không rõ. Giang Trường Phong khẽ ngẩng đầu, không mặt chi mặt, nhường ma tộc vì thế mà kinh ngạc, thân hình dừng lại, nguyên lai là hạng người giấu đầu lòi đuôi. Thanh diện lão nha tản ra xâm nhiên chi ý, ma tộc võ giả ánh mắt ngưng lại, nhất đao bắn ra đen nhánh ô mang, một cỗ tuyệt diệt chi ý càn quét mà ra, nương theo lấy là đen nhánh ma hỏa, tựa như muốn đốt cháy thiên địa. Tuyệt diệt vạn vật sinh cơ. Giang Trường Phong đang suy tư, chính mình kiếm đạo, thiên yêu hồ tộc có hiểu biết. Kia, hủy thi diệt tích hào. Chập ngón tay như kiếm, một luồng kim sắc kiếm quang, giống như mới lên nắng gắt, bỗng nhiên dâng lên, tạm thả vạn đạo kim quang. Toàn bộ thông đạo, vì đó sáng lên, kiếm quang chiếu xạ chỗ, ma khí đều tan rã. Kim sắc kiếm quang, giống như không gì không phá thần binh, mà tộc đao mang mới vừa chạm đến sát na, giống như bị đâm xuyên bì cầu, linh lực trôi qua, tuyệt diệt chi ý trực tiếp bị chém đứt, đao pháp bị phá, sao, mà tộc võ giả yết hầu phát lạnh, bất khả tư nghị nhìn người trước mắt, chính mình ẩn chứa võ đạo nhất đạo, cư nhiên như thế yếu ớt không chịu nổi. Kiếm qua, ma vong, hỏa diễm cuồn cuộn, thôn nạp ma tộc thi thể, chỉ còn lại một đống tro tàn. ô oa thê lương chói tai ma âm vang lên lần nữa. Trong thông đạo hư không, đột nhiên nhiều từng cái hư ảo ma ảnh. Giang Trường Phong nhướng mày, hôi mông thần quang lan tràn ra, thần hồn chi lực, hôi mông thần quang, mỗi một luồng quang mang, đều giống như một thanh thần kiếm, thần hồn kiếm đạo, thần hồn chi kiếm những nơi đi qua, hư ảo ma ảnh, phát ra thê lương bi thảm, tại không trung vặn vẹo, tiêu tán, có một ít chậm, Giang Trường Phong thì thào nói nhỏ. Chính mình nghiền xương thành cho, làm sạch sẽ, sau đó thanh lý chiến trường chính là, giống như, không cần quan tâm, chính mình trước dùng cái gì, chỉ cần mình giết sạch sẽ, liền không ai phát giác ra. Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong không còn bảo lưu, nạp điện bảo mở ra, tứ quang tề huy, xanh thảm chi thủy, xích hồng chi hỏa, kim sắc kiếm quang. Nặng nề chi thổ, võ đạo mạch lạc xen lẫn, hiển hiện ra, dùng hắn làm trung tâm, phúc tràn ra đi, bốn loại linh lực, dung hợp thành kiếm mang, khuếch tán hết thảy thông đạo. Giang Trường Phong không tiếp tục để ý, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi, bốn loại quang mang, không cần nói là hư không còn là trong lòng đất, không khác biệt quét ngang, muốn làm. Liền làm triệt triệt để, từng tiếng thê lương kêu rên vang vọng, ma ảnh tiêu tán, ma tộc võ giả hóa thành tro tàn, không một có thể đỡ hắn lực lượng. Vài phút sau, Giang Trường Phong đến cuối thông đạo, một cái cự đại lòng đất không gian, một tòa nguy nga tế đàn xuất hiện, ầm ầm tế đàn lơ lửng tại không, phun ra ra thao thiên ma khí, đối kháng linh lực của hắn. Ngang nhất đạo rồng gầm rung trời vang vọng, đen nhánh giao long tái hiện, ma uy dọa người, vặn vẹo hư không, tại bên rìa tế đàn duyên, vài vị ma tộc võ giả, đã thân thể bắt đầu hóa thành tro tàn, tiêu tán tại thiên địa ở giữa, nhân tộc cường giả, giao long miệng nói tiếng người, ngưng trọng nhìn xem hắn, trước mắt người, mặc dù linh lực không đáng sợ, nhưng lại cho hắn một cỗ cực mạch áp lực, chí mạng uy hiếp. Giang Trường Phong chậm rãi hiện lên, đạp ở trên tế đàn, giao long thân thể lùi bước mấy bước, kéo dài khoảng cách, một đôi mắt tràn ngập kiêng kỵ, ngươi là nhân tộc vị nào cường giả, có thể là quen thuộc người? Chưa quen thuộc, Giang Trường Phong hờ hững nói, tới đây có hỏi một chút, vấn đề gì? Giao Long trầm giọng nói, Giang Trường Phong lạnh nhạt nói, lần này ngươi là bản thể, còn là chỉ có ngươi đạo này ý chí. Giao Long con ngươi co rụt lại, bản thể như thế nào, ý chí lại như thế nào? Nếu chỉ có cái này ý chí, lần này liền kết thúc. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, nếu là bản thể, ngươi, về sau đều kết thúc. Càn rỡ, Giao Long gào thét. Mênh mông ma uy cuốn tới, lại là khó lay Giang Trường Phong một điểm. Giang Trường Phong quả thật có chút càn rỡ. Cái này ma long bản thể, hắn thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Dù sao, hư hư thực thực tiếp xúc đến thần chi lĩnh vực tồn tại. Muốn chấn sát, chỉ có thể lấy ra tu vi. Nếu không, chính là chờ hắn đem bất diệt đạo điển tu luyện tới thiên nhân cửu trọng, thậm chí càng mạnh, bản vương công nhận ngươi khả năng, có thể ngươi chi thực lực, khoảng cách thiên nhân đều kém xa, cũng muốn cùng bản vương bản thể động thủ. Giao Long miệt thị nhìn xem hắn, nhân loại, ngươi rất quỷ dị, bản vương đạo này ý chí không làm gì được ngươi, kia ngươi bản thể tới hay không? Giang Trường Phong thản nhiên nói. Giao Long hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hừ, tự nhiên sẽ đến, ở bản vương bản thể giáng lâm, giết người như nghiền chết một con run dế. Còn cần bao lâu? Giang Trường Phong bình tĩnh hỏi thăm, không ra 5 ngày, bản thể liền có thể giáng lâm, ngươi có dám chờ? Giang Trường Phong trực tiếp tại tế đàn ngồi xếp bằng, vậy thì chờ một chút nhìn, tránh không khỏi. kia liền làm bản thể liền hào. Nếu quả thật không giải quyết được, cái kia chỉ có thể chạy trốn. Mặc dù hắn không có tiến hành qua vượt giới, có thể cũng biết vượt giới giáng lâm, độ khó cực lớn. Nếu như ma vương thực lực quá mạnh, kia ngay tại vượt giới thời điểm âm một cái, trực tiếp chắn trở về. Nếu như ma vương thực lực không mạnh, vậy thì chờ hắn tới làm thịt. Đừng trách ta tâm cơ, là ngươi nhóm trước tiên đánh nhiễu ta bình tĩnh sinh hoạt. Giao Long nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cái này gia hỏa thật sự là thật lớn gan chó, lại dám ở chỗ này chờ bản thể hắn. Nhân tộc hiện tại đã cái này càn rỡ sao? Ta lần này tại yêu tộc địa bàn, ngươi đều xông tới rồi. Những cái kia yêu tộc là thế nào nghĩ, thế mà thả nhất tôn quỷ dị như vậy gia hỏa tiến đến. Không sợ hang ổ gặp trọng đại đả kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.